Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, bệnh viện nghi ngờ 5. Trần Tiếu dẫn đầu xông ra thang máy, bởi vì lớn như vậy mùi máu tươi, đồ đần cũng nhìn ra được gặp nguy hiểm a. Mà dưới loại tình huống này, thang máy liền là nguy hiểm nhất địa phương, không gian nhỏ, không có chỗ trốn, đóng cửa chậm. Liền một sợi thừng treo, phía dưới mười mấy tầng lầu độ cao, ở bên trong đứng đấy đơn giản liền là tự sát, mà tại lao ra đồng thời. Trần Tiếu cũng móc ra cái kia thanh, tự mình hại mình súng ổ quay. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có thể mượn nhờ cái kia không thể phá vỡ một giây đồng hồ khiêng bên trên một phát súng, nhưng là tiêu hao thật sự là quá lớn. Một giây về sau chính mình liền sẽ hao hết tất cả, biến thành một đầu cá ướp muối, mà thám tử hình thức dưới, loại kia rất nhỏ đến mỗi một đầu bắp thịt cùng chính xác đến mili giây biến thái thao tác. Giờ này khắc này Trần Tiếu là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Cho nên, hắn hiện tại tay là hiện lên một cái cầm thương quản tư thế. Trước đó cũng đã nói, cây súng này thân thương có chút dài, cho nên nắm ở trong tay sẽ không quá không thoải mái. Công kích từ xa mặc dù là duy nhất một lần, nhưng là lấy vi tiếu chi môn, cái kia đặc thù rèn đúc vật liệu, đủ để cho nó trở thành một cái 10 phần tiện tay, độn khí. Tính chất cứng rắn, mang theo thuận tiện, xuất kỳ bất ý, tạo hình còn tốt nhìn. Nếu như không nên nói cái khuyết điểm, cái kia chính là cái này cầm ở trong tay tư thế thật sự là có chút khó chịu. Cho tới tổ trưởng đại thúc không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên, hắn sẽ không đi thêm hỏi cái gì. Lấy Trần Tiếu trong lòng hắn ấn tượng, coi như con hàng này giờ phút này tay trái xách dép lê, tay phải di khăn, đỉnh đầu chụp lấy cái giấy xác cái dương móc hai động. Nói muốn xông lên đi cùng hủy diệt thế giới đại quái vật đánh nhau chết sống, hắn đều có thể tiếp nhận. Thế là, hai người chưa hề nói một câu, mười phần trầm mặc cẩn thận đi vào giữa thang máy góc rẽ. Dựa vào vách tường, thò đầu ra, hướng trong hành lang liếc một cái. Cách đó không xa, là đầy đất máu tươi, trọn vẹn nhuộm đỏ hơn phân nửa đầu hành lang. Có bốn cỗ nửa cảnh vệ thi thể ngã vào trong vũng máu. Bốn cỗ nửa, vậy khẳng định là có một cỗ thi thể chỉ còn lại có một nửa. Bất quá cỗ thi thể này bị tách ra rất kỳ quái. Từ vai trái đến phía bên phải xương hông bộ, nghiêng đi lấy một loại kỳ quái góc độ bị xé rách ra. Lúc này, tại trên hành lang bộ phận là phía dưới có chân, cái kia một nửa. Mà mang theo đầu, nửa trên đã không biết bay đi chỗ nào. Mặt khác bốn cỗ thi thể tử trạng không sai biệt lắm, đều là ngực trách xuống dưới bị xỏ xuyên, tựa như là cái kia thầy thuốc tập sự, lẫn nhau phân tán đổ vào trên hành lang, không có cái gì quy luật. Mà bên trong một cái thi thể bên người ném lấy một bộ điện thoại, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến hắn liền là cái kia vừa mới gọi điện thoại người. Trần Tiếu xem hết cái nhìn này về sau, nhíu nhíu mày, mặc dù tầng này đã bị cảnh lực phong tỏa, mà lại là ban đêm, nhưng nơi này dù sao cũng là bệnh viện, lầu trên lầu dưới khẳng định có rất nhiều bệnh nhân cùng bác sĩ. Mà giờ khắc này, giống như không có gây nên một keng điểm bạo động, như vậy thì nói là những người này chết đều tương đương yên tĩnh, khả năng ngay cả lớn một chút kêu to đều không có phát ra tới. Có được loại này lực phá hoại, còn như thế yên tĩnh, giữa hai bên tạo thành một cái cực kỳ không cân đối tương phản. Một cái C cấp nhiệm vụ sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy, dị thường chi vật, a. Lúc này, đại thúc cũng liếc một cái trên hành lang kinh khủng cảnh tượng. Thật sâu gọi ra hai cái, để cho mình thanh âm lộ ra bình ổn một điểm. Làm sao bây giờ? Hắn hỏi, từ trong ánh mắt của hắn, Trần Tiếu có thể nhìn ra, hắn rất bối rối, nếu như không phải gượng chống lấy, khả năng ngay cả súng đều cầm không vững. Trước đứng như vậy, Trần Tiếu suy tư một hồi, hồi đáp, tốt, đại thúc không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn đối cái này tác chiến phương án rất hài lòng, nói nhảm, coi như hiện tại để hắn xông về phía trước, hắn cũng khẳng định là chết sống không làm a. Cái này cũng khó trách, tổ trưởng đại thúc chỉ là một cái cùng loại với điều tra viên, trước vì hắn chủ yếu phụ trách điều tra những cái kia hư hư thực thực, dị thường hiện tượng, sự vụ. Phát hiện không hợp lý lập tức báo cáo loại kia, về phần chiến đấu phía sau cùng thu nhận khâu, hắn cho tới bây giờ đều là không tham dự, cho nên giờ phút này, hắn có thể đi theo Trần Tiếu đi thang máy đi lên. Đã coi như là, ân, tốt, a, hắn kỳ thật đã bắt đầu hối hận, mà Trần Tiếu đâu, mặc dù hắn lựa chọn cái gì cũng không làm, loại hành vi này nhìn qua rất không chịu trách nhiệm. Nhưng là, lại là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, có thể khẳng định một điểm chính là, lần này, dị thường chi vật tại công kích lực bên trên có ưu thế tuyệt đối. Cho tới đạt đến lộ diện liền sẽ bị miểu sát trình độ. Vết xe đổ đã rất nhiều, cho nên giờ phút này tùy tiện lao ra, rắc bỗng chốc bị chụp chết. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Tiếp theo, hắn nhất định phải lật đổ một cái trước đó một cái suy đoán. Cái kia chính là cái này, dị thường chi vật, không đơn thuần là giết bác sĩ. Với lại bắt đầu giết cảnh sát. Thậm chí càng đáng sợ một điểm, hắn khả năng đã tiến nhập một cái không khác biệt công kích trạng thái. Bất kể là ai, gặp người liền giết, một điểm cuối cùng rất trọng yếu. Cái kia chính là, hắn cùng đại thúc hai người hiện tại cũng không có chết. Đó là cái rất có ý tứ sự tình, bởi vì tầng này an tĩnh như vậy, thang máy âm thanh lại rõ ràng như vậy. Trừ phi đối phương là cái nghe không được thanh âm đồ vật. Không phải, không có bị phát hiện, điều phỏng đoán này khẳng định là không thành lập. Cho nên, lớn nhất khả năng chính là, vật kia lấy chính mình không có cách nào. Nói cách khác, giờ này khắc này, rất có thể đang có một cái cực kỳ nguy hiểm đồ chơi. Ngay tại bên cạnh của mình, vô cùng phẫn nộ muốn giết chết chính mình. Nhưng là, lại không có chỗ xuống tay, không có biện pháp bắt ta a. Trần Tiếu thì thào, ngay sau đó, hắn liền một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trước mặt không có vật gì địa phương. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quát, dừng bút, ngoặc kép, không có cái gì phát sinh, chỉ bất quá đại thúc bị giật nảy mình, một bộ muốn khóc biểu lộ. Ân, có ý tứ, Trần Tiếu tự nhủ. Hắn giống như cảm thấy 10 phần thú vị, cho nên, vui vẻ, hắc hắc hắc, vui vẻ lên. Tại cái này vô cùng yên tĩnh lại tràn ngập mùi máu tươi trắng bạch dưới ánh đèn. Nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Về sau, hắn tại đại thúc, nửa khóc không khóc, ánh mắt bên trong. Tại chỗ dạo qua một vòng, hướng trước mặt không có vật gì địa phương phất phất tay. Về sau, hắn đem chính mình giày cởi, bên cạnh đại thúc vô lực bày tại trên tường. Một bước, tốt a, ngươi chơi ngươi, ta không có vấn đề, biểu lộ. Ngay sau đó, Trần Tiếu đem giày hướng hành lang quăng ra. Nếu như ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta, vậy phiền phức để giày động một chút. Hoặc là, tùy ngươi có thể làm chút gì. Hắn lớn tiếng nói, loại tình huống này. Hắn vậy mà nghĩ tới là cùng dị thường chi vật câu thông một chút. Ngữ khí vẫn rất có lễ phép, thật giống như vừa rồi mắng chửi người không phải hắn đồng dạng. Quả nhiên, vẫn là không có cái gì phát sinh. Ân, tại trên hành lang cũng không có gì phản ứng, là không có cách nào ảnh hưởng vật thể. Bất quá càng lớn khả năng là, hắn căn bản vốn không phản ứng ta à, Trần Tiếu tự hỏi. Không thể không nói, hắn giờ phút này có thể như thế chính xác nhận rõ hình tượng của mình. Ếch, thật khó khăn đến, suy nghĩ đến tận đây. Hắn đột nhiên một cái, đem bàn tay ra giữa thang máy, lung lay, còn thăm dò đầu, đến đánh ta à, thoảng qua lược. Hành động này đem đại thúc đều nhanh sợ tè ra quần. Lập tức đại thúc liền quyết định, về sau chỉ cần là có gia hỏa này nhiệm vụ, chính mình liền trực tiếp từ bỏ. Cái gì trừ tiền thưởng a xử phạt a đều không trọng yếu, cùng tiểu tử này ở lâu một hồi, chính mình đoán chừng không có bị dị thường sinh vật tiêu diệt, liền bị đồng đội cho hố chết. Mà Trần Tiếu đâu, hắn tự nhiên không có khả năng để ý tới đại thúc. Khi hắn phát hiện chính mình làm như vậy chết đều không có sự tình gì sau khi phát sinh, lộ ra càng thêm happy. Về sau hắn liền lấy chân sau nhảy lấy tư thái, băng chít chít tung ra giữa thang máy, lắc lắc ung dung đem cái kia giày mặc vào, xong việc còn quay đầu nhìn một chút còn nấp tại giữa thang máy bên trong đại thúc, lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Không có việc gì, hắn nói xong, về sau còn khoát tay áo, ra hiệu đại thúc đi ra. Đại thúc xem xét, lập tức đem đầu dao động cùng trống lúc lắc, còn hướng giữa thang máy tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh né tránh. Ta cũng không phải công việc bên ngoài tổ. Ta làm gì ra ngoài? Đại thúc bày ra một bức cận kề cái chết không theo thái độ. Kỳ thật, hắn nhiều lần đều muốn ngồi lấy thang máy chạy càng xa càng tốt. Nhưng là, kinh nghiệm nói cho hắn biết, giờ phút này trong thang máy thật sự là nguy hiểm, tựa như phim kinh dị bên trong diễn như thế. 10 cái ngồi thang máy người, ít nhất chết 9 cái, trong đó không chết cái kia vẫn là nhân vật chính. Trần Tiếu ủy khuất, vểnh vểnh lên miệng, tựa như là có gì vút sự tình, nhưng lại không có cách nào cùng những người khác chia sẻ. Nhưng nhìn đến đại thúc vô cùng kiên định ánh mắt về sau, hắn chỉ có thể nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu dám như vậy thoải mái đứng ở trong hành lang, tự nhiên là bởi vì hắn có một cái rất đáng tin cậy suy đoán. Chúng ta từ từ nói đến. Điểm thứ nhất, trên hành lang ngoại trừ mấy cái kia nhân viên cảnh sát bên ngoài, tất cả công trình đều không có một chút xíu dấu vết hư hại. Cho nên, tạm thời có thể đem cái này dị thường định nghĩa vì có được lý trí. Tối thiểu chỉ giết người, mà bất loạn hủy đi lâu nện tường. Như vậy, dị thường là người tỷ lệ liền rất lớn. Cho nên, tạm thời chúng ta đem gọi tắt là hắn. Điểm thứ hai, hắn hẳn là chỉ tồn tại ở cái này bệnh viện tầng 17. Không phải vậy, lấy năng lực của hắn, vài phút liền có thể đem chọn cái bệnh viện hóa thành một bọn người ở giữa ngục. Điểm thứ ba, bởi vì cổ thi thể thứ hai, cũng chính là thực tập sinh thi thể là bị lấy ngực mở động phương thức giết chết. Nhưng là dù sao chỉ có một bộ, mà bây giờ dòng giã 4 cỗ đồng dạng kiểu chết thi thể bày ở trên hành lang. Như vậy, Trần Tiếu trước đó phỏng đoán hắn là đứa bé, cái này lý luận liền càng thêm có sức thuyết phục. Điểm thứ tư, giờ phút này, 4 cỗ thi thể bị đánh xuyên vị trí đều tại ngực chính phía dưới. Tựa như là trước kia nói như vậy, đánh người lời nói bình thường đều sẽ đánh vị trí kia. Mà hết lần này tới lần khác ngoại trừ cái kia thực tập sinh. Cho nên, Trần Tiếu giờ phút này rất vững tin, cái này, hắn, khẳng định là bởi vì cái gì nguyên nhân, chỉ có thể đánh tới thực tập sinh vị trí kia. Thứ năm điểm, xem ra, 4 cỗ thi thể đều là bị, hắn, một quyền đánh xuyên. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác, có một cỗ thi thể bị dòng giã xé đi một nửa thân thể, mà lại là lấy như vậy kỳ quái, nghiêng hình góc độ. Tóm lại sở thuộc, Trần Tiếu lại có một cái to gan ý nghĩ. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.